Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437, lộ ra sơ hở. Đề phòng lẫn nhau, cảnh báo, trong phi thuyền vũ trụ, Hồ Ba trong lỗ tai, trong nháy mắt đã bị thanh âm như vậy, toàn bộ tràn ngập ở, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, hắn hai mắt trợn tròn lên, bên trong toàn bộ đều là tơ máu, sắc mặt càng là trắng bệch đến như tờ giấy. Nguyên bản, hắn tại trong vũ trụ, liền tứ cố vô thân, bốn phía đều là màu trắng sương mù dày đặc, trí năng sinh mệnh trả lời, càng làm cho hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, chênh lệch như vậy một chút xíu. Đem hắn ý chí cho triệt để phá hủy a. Nếu như hắn không phải là một tên ám kình cấp bậc cường giả, lúc này tuyệt đối sẽ nổi điên không thể. Tiên sinh, phát hiện cao năng lượng sinh mệnh, cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Hồ Ba lời nói, sau đó hệ thống cảnh báo lúc này mới dừng lại. Bất quá toàn bộ khoang thuyền trong cơ thể, ánh sáng màu đỏ vẫn là ở không ngừng lấp lóe. Cao năng lượng sinh mạng thể, Hồ Ba có chút sửng sờ, chẳng lẽ cái này sương mù dày đặc xuất hiện là bởi vì trong này cất giấu sinh mạng thể? Chẳng lẽ cái này trong sương mù dày đặc có khác biệt tại chúng ta nhân loại toàn bộ tân sinh mệnh? Rầm rầm, nghĩ tới đây, sau đó Hồ Ba quần áo trên người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, mồ hôi lạnh trên trán càng là hoa lạp lạp rơi đi xuống dưới. Nếu như thật sự tại trong vũ trụ gặp được một chút không quá hữu hảo sinh mệnh, mình coi như là triệt để xong đời a. Nơi này căn bản là tìm không thấy bất kỳ thế lực, bất kỳ cái gì giúp đỡ tới cứu mình a. Đem hình chiếu mở ra, khóa chặt cái kia sinh mạng thể, ta muốn xem hắn rốt cuộc là dạng gì. Nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Bất quá, sau nửa ngày, Hồ Ba âm thanh phát run mở miệng, coi như thật sự gặp được không tân, tối thiểu nhất, địch nhân rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Muốn rõ ràng a, nếu là đần độn u mê chết mất, đần độn u mê bị địch nhân đem phi thuyền vũ trụ cho bóp nát rồi, kia cái quái gì vậy, không phải càng thêm oan uổng sao? Đúng. Tiên sinh, hệ thống trí năng trả lời thật nhanh, làm âm thanh hạ xuống về sau. Hồ Ba trước mặt, lập tức liền xuất hiện một cái hư nghĩ hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trong, như cũ là một mảnh sâu không thấy đáy sương mù dày đặc. Không có cái gì à? Hồ Ba thấy thế, cau mày, âm thanh run rẩy lợi hại, ngữ khí thì là tràn đầy nghi hoặc, suy. Nhưng mà, ngay tại hắn lời này vừa mới hạ xuống lúc, ánh mắt của hắn, suy một tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp trợn phát nổ. Hình chiếu 3D bên trong, nguyên bản đều là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng bây giờ, hắn thình lình phát hiện, có một cái bóng màu đen, ở bên trong cấp tốc di động tới, cái bóng kia quỷ dị tới cực điểm. Căn bản thấy không rõ lắm nó rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Đây là, nhìn đến đây, Hồ Ba chỉ cảm giác toàn thân đều tại run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi, điên cuồng lan tràn đến rồi toàn thân. Nếu như, giờ phút này Hồ Ba chỗ ở phi thuyền vũ trụ bên ngoài, tất cả sương mù dày đặc toàn bộ tiêu tán lời nói, hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh, bởi vì giờ phút này phi thuyền vũ trụ sở tại vị trí cũng không phải là sâu trong vũ trụ, mà là lơ lửng tại một quả tinh cầu trên không. Hiện tại, phía dưới chính giữa vị trí là một vùng biển, mà ở hải vực phía trên, một tên tóc xám trắng, mặc áo choàng màu đỏ nam tử, đang vây quanh kia phi thuyền vũ trụ, không ngừng nhìn xem, trong ánh mắt toàn bộ đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nếu như Diệp Thần trong này, khẳng định có thể lần đầu tiên liền nhận ra cái này mặc áo choàng màu đỏ người là ai. Hắn chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bộ thứ nhất bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, Bái Nguyệt giáo chủ. Mấy canh giờ phía trước, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện thế giới cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, vô cùng vô tận màu trắng sương mù dày đặc, đem toàn bộ tinh cầu đều cho triệt để bao trùm. Loại này đột ngột tình huống, làm cho cả Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện người đều khiếp sợ đến cực điểm. Có chút lá gan tương đối nhỏ người thì là toàn bộ đóng chặt ra môn, trốn vào trong chăn, sợ gặp được phiền toái gì, sợ xảy ra chuyện. Dù sao cái này thế giới quan bên trong là tồn tại yêu ma quỷ quái cái gì. Đương nhiên cũng có một chút lá gan tương đối lớn người, bọn hắn thì là đi ra ra môn, muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Tỷ như nói Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bên trong nhân vật chính Lý Tiêu Dao. Tỷ như nói Thục Sơn phía trên một chút cường giả. Đương nhiên, Bái Nguyệt giáo chủ loại hình tồn tại cường giả cũng tương tự đều xuất hiện trong sương mù. Vậy mà xuất hiện như vậy một cái vật kỳ quái, rốt cuộc là cái gì đâu? Bên trong còn giống như ẩn ẩn phóng xuất ra hào quang màu đỏ. Là yêu quái sao? Có điều, nhìn thấy bản tọa sau đó nó lại không có chủ động công kích. Hơn nữa lạnh như băng, cũng không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Quá kỳ quái, một bên đánh giá kia phi thuyền vũ trụ thời điểm, Bái Nguyệt giáo chủ trong miệng còn vừa tại nhỏ giọng nói thầm. Thật sự là trước mắt phi thuyền vũ trụ, đối với Bái Nguyệt mà nói, quá mức ly kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, cái này đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, cùng trước mắt vật này có quan hệ? Suy nghĩ hồi lâu, Bái Nguyệt vẫn là không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nói những lời này thời điểm, hắn không lúc đem đầu hướng phía phi thuyền vũ trụ phương hướng tiến tới. Bất quá, bởi vì phi thuyền vũ trụ tướng mạo thật sự là quá kỳ lạ, mặc dù từ trên người nó cảm giác không đến bất luận cái gì nguy hiểm, thế nhưng lại đầy đủ quỷ dị. Bái Nguyệt giáo chủ rất tự tin, nhưng đồng thời hắn lại là một tên cực kỳ người cẩn thận. Từ đầu đến cuối đều không có đi tới gần quan sát. Trong phi thuyền vũ trụ, Hồ Ba chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên ngoài có sinh vật đang động. Bái Nguyệt thì là nhìn chằm chằm vào phi thuyền vũ trụ. Hai người cách một tầng nồng nặc sương mù, lần thứ nhất như thế thân mật tiếp xúc, chỉ là một lúc bắt đầu, song phương đều cũng không có phát giác. Tiểu Điềm, thế nào? Bên ngoài rốt cuộc là thứ gì? Trong phi thuyền vũ trụ, Hồ Ba quần áo trên người toàn bộ đều bị mồ hôi ướt đẫm, xuyên thấu qua lồng thủy tinh, nhìn xem bên ngoài bóng đen không ngừng đang lắc lư. Trong miệng của hắn thì là không ngừng đối với hệ thống trí năng hỏi: "Tiên sinh, ta còn tại tiếp tục quét hình." Phía ngoài sương mù dày đặc quá kỳ lạ, máy quét truyền lại khoảng cách phi thường có hạn, hệ thống trí năng trả lời: "Tốt a." Hồ Ba hít một hơi, hệ thống trả lời để hắn là hoàn toàn không có cách nào. Bên ngoài loại tình huống này, cho hắn 100 cái lá gan, hắn đều không dám tự ý phá vỡ lồng thủy tinh lao ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì phi thuyền vũ trụ không hề rời đi, Bái Nguyệt giáo chủ cũng căn bản không hề rời đi dự định. Cuối cùng, dứt khoát chắp hai tay sau lưng, lơ lửng tại phi thuyền vũ trụ ngay phía trước, trợn tròn mắt cùng kia phi thuyền vũ trụ nhìn nhau, phảng phất làm như vậy có thể sớm muộn để trước mắt cái này lạnh như băng quái vật lộ ra sơ hở đồng dạng. Làm Bái Nguyệt giáo chủ cứ như vậy trọn vẹn nhìn chằm chằm hơn nửa giờ, phát hiện kia phi thuyền vũ trụ vẫn không có bất kỳ động tác gì về sau, quả quyết ngồi không yên. Bất kể là đồ vật gì, hôm nay ta nhất định phải biết rõ ràng. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tiến một bước hướng phía kia phi thuyền vũ trụ đưa tới.